Luân hồi đan đế, chương 1421, làm trở ngại công vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử ma linh lực. Lăng Vân ngay tức thì đoán được đây là ma linh lực mà không phải là oán linh lực. Ma linh tiến vào qua Ngọc Sơn Thành, hơn nữa và Tiết Ngọc Huyền tiếp xúc qua. Lăng Vân không đi hỏi Tiết Dư Diêu. Hắn phát linh phù cho Đông Chính Liệt Dương, để cho người sau đi thăm hỏi Tiết Ngọc Huyền gần đây nửa tháng tất cả hướng đi và đã gặp người. Đông Chính Liệt Dương không hổ là Đông Chính bang bang chủ, hiệu suất rất cao. Một lúc lâu sau, Lăng Vân liền lấy được rồi tình báo tương quan. Quận trưởng phủ, để cho Lăng Vân bất ngờ phải, ở Tiết Ngọc Huyền bị ma linh lực ô nhiễm trước nàng đi nhiều nhất địa phương, lại là quận trưởng phủ. Có ý tứ, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp theo, hắn không chần chờ thi triển phân thân thuật hướng quận trưởng phủ lao đi. Có trộm thiên cổ che giấu, Lăng Vân phân thân dễ dàng liền lẻn vào quận trưởng phủ. Cùng lúc đó, trong tay hắn có một đạo ma linh lực. Vừa tiến vào quận trưởng phủ, hắn liền cảm ứng rõ ràng đến, trong tay ma linh lực đang kịch liệt chập chờn. Theo cái này chập chờn, Lăng Vân phân thân nhanh chóng phi hành. Rất nhanh, hắn đi tới một cái nhà phổ thông gác lửng trước. Lầu các này nhìn như không việc gì đặc thù, Lăng Vân phân thân sau khi tiến vào, liền thấy một đạo quen thuộc bóng người. Quận trưởng phủ thiên kim Tề Miêu Miêu. Tề Miêu Miêu, cái này ma linh lực làm sao sẽ dẫn dắt hắn đi tới Tề Miêu Miêu cái này. Lăng Vân nhanh chóng dùng trộm thiên cổ, đem trong cơ thể ma linh lực phong ấn, sợ bị Tề Miêu Miêu cảm ứng được dị thường. Tề Miêu Miêu cũng không việc gì phản ứng đặc biệt, nhưng ngay vào lúc này, một tên chú nhan hữu thuật vẫn bộ dạng thướt tha phụ nữ trung niên từ sau tấm bình phong đi ra. Nương, Tề Miêu Miêu hô, quảng cáo, thấy cái này phụ nữ trung niên, Lăng Vân con ngươi hơi co lại. Hắn ngay tức thì liền nhìn ra cái này phụ nữ trung niên chính là ma linh hóa thân. Có lẽ cái này phụ nữ trung niên có thể lừa gạt được những người khác nhưng không gạt được Lăng Vân. Mà thông qua Tề Miêu Miêu đối với cái này phụ nữ trung niên gọi người sau thân phận đã không cần nói cũng biết. Cái này phụ nữ trung niên là Ngọc Sơn Thành quận trưởng phu nhân Tề Kim Xuyên thê tử. Chỉ là cặp Lăng Vân cũng không nghĩ ra cái này quận trưởng phu nhân lại có thể sẽ là ma linh. Dĩ nhiên nàng không phải ban đầu chính là ma linh, mà là đã sớm bị ma linh đoạt bỏ. Chỉ bất quá, ma linh ngụy trang kỹ xảo vô cùng là cao minh, cho tới Tề Kim Xuyên cũng không có đoán được. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân còn có thu hoạch. Hắn phát hiện Tề Miêu Miêu trong tay xử lý, vẫn là một bản giấy tính tiền. Thú vị chính là cái này bản giấy tính tiền, không phải Ngọc Sơn Thành chướng vụ, mà là quận trưởng phủ tư nợ. Quận trưởng phủ lại có thể đầu cơ trục lợi Đại Ngô đế quốc tài nguyên và tình báo cho trời vàng cổ quốc thậm chí là Tu La đế quốc. Lăng Vân rốt cuộc rõ ràng, vì sao Lạc Chấn Huy biết nói, quận trưởng phủ nhóm thế lực đã sớm ở xâm hại đế quốc lợi ích. Đám người này, đích xác là Đại Ngô đế quốc sâu mọt. Đối với Đại Ngô đế quốc Lăng Vân không việc gì cảm động lây tâm đồng tình. Nhưng chuyện này đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ rất có giá trị lợi dụng. Hả, đây là quận trưởng phu nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng. Lăng Vân thấy vậy, biết chắc là ở lâu, lập tức vận chuyển trộm thiên cổ, lặng yên không tiếng động rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận trưởng phu nhân thu hồi ánh mắt quăng, lắc đầu một cái, chỉ coi là mình ảo giác. Làm Lăng Vân từ quận trưởng phủ lúc rời đi, quận trưởng phủ khác một tòa lầu các, Tề Kim Xuyên ánh mắt vô cùng âm trầm, đến hiện tại còn không tra được đầu mối. Còn ta kết quả ở đâu, lại là ai ra tay? Hắn cơ hồ gầm hét lên, thái bộ đầu ta nhưng mà hoa số tiền lớn đem ngươi từ Mục Thành mời tới, ngươi tổng không thể chỉ cho ta một cái như vậy giao phó chứ. Ở Tề Kim Xuyên đối diện, đứng một cái ông già tóc trắng. Cái này ông già tóc trắng, là Ngọc Sơn Thành thần bộ Chu bộ đầu sư huynh, danh tiếng so Chu bộ đầu còn lớn hơn. Thái bộ đầu thần sắc nhàn nhạt. Đủ quận trưởng cần gì phải nóng nảy, ta là không tra được đầu mối, bất quá không có đầu mối, bản thân này chính là một cái đầu mối. Ngươi có ý gì? Tề Kim Xuyên ánh mắt híp một cái. Có thể chém cắt hết thảy đầu mối, đủ thấy người giật dây vô cùng là cẩn thận, lại năng lượng không nhỏ. Thái bộ đầu nói, mà đoạn thời gian này, ta đã bái phỏng qua cùng ngày ban đêm, toàn bộ Ngọc Sơn Thành, tất cả có năng lực im hơi lặng tiếng mang đi Tề công tử người. Cuối cùng, những cao thủ này, đều có thể loại bỏ. Tề Kim Xuyên cười, ý ngươi, là có từ bên ngoài đến cao thủ làm. Nhưng có từ bên ngoài đến cao thủ giá Lâm Ngọc Sơn Thành, ta cái này quận trưởng vì sao không biết chút nào. Khả năng này đúng là có, bất quá xác suất thật ra thì cũng không lớn. Thái Bộ Đầu nói, từ bên ngoài đến cao thủ có lẽ có thực lực đó, nhưng đối với Ngọc Sơn Thành không quen thuộc, rất khó làm được không tiếng động bắt đi Tề công tử, sau đó còn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy chẳng lẽ gặp quỷ, hoặc là nói, là con ta mình giấu đi. Tề Kim Xuyên đã có chút tức giận, đủ quận trưởng, loại bỏ đủ loại sau đó, ta phát hiện chúng ta bỏ quên một cái nhất địa phương trọng yếu. Thái Bộ Đầu nói, nơi nào, Tề Kim Xuyên thần sắc hơi động. Lạc Gia, Thái Bộ Đầu chậm rãi nói, Lạc Gia, là làm đêm hết thảy gió bão ngọn nguồn, có thể cái gọi là dưới đèn tối, ngược lại dễ dàng để cho ta khinh thường Lạc Gia. Không thể nào, Tề Kim Xuyên nói, xảy ra chuyện ngày thứ hai, ta đi ngay Lạc Gia điều tra qua, không tìm được bất cứ dấu vết gì, huống chi Lạc Gia vậy không người có thực lực đó. Có thể theo ta biết, Lạc Gia Lăng Vân, thì có thực lực đó. Thái Bộ Đầu nói, Lăng Vân càng không thể nào, Tề Kim Xuyên quả quyết nói. Lăng Vân vì từ chứng trong sạch đã làm cho ta ở hắn trong thức hải trồng linh thức dấu vết như hắn có hiểm nghi, há lại sẽ ngu xuẩn đoạt giải động cầm tánh mạng ủy thác đến ta trong tay. Cái này, trong chốc lát Thái Bộ Đầu vậy có chút chần chờ. Nhưng hắn vẫn kiên trì nói, ta vẫn là cảm thấy, Lạc Gia có lớn hiểm nghi ta biết Lăng Vân đối với quận trưởng mà nói rất trọng yếu. Quảng cáo, bất quá quận trưởng đại nhân, có thể bắt hết thảy Lạc Gia không như vậy nhân vật trọng yếu, chỉ cần nghiêm hình đánh khảo ta tin tưởng chân tướng nhất định có thể lộ chân tướng. Cũng được tùy ngươi, Tề Kim Xuyên nói, ta không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian. Giữ Thái Bộ Đầu nói như vậy, Lạc Gia đúng là có chút hiểm nghi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, Lạc Gia những người khác ở hắn trong mắt không có giá trị gì, chết thì chết. Ngày thứ hai, Lăng Vân ở Liễu Viện tu hành. Lăng Vân, Lạc Gia Huy vội vàng đến tìm Lăng Vân. Lăng Vân dương mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân, có cái đến từ Mục Thành Bộ Đầu, bị quận trưởng mệnh lệnh tới ta Lạc Gia điều tra Tề Hằng Chí biến mất một án. Lạc Gia Huy lo lắng nói. Hiện tại, cái đó Bộ Đầu muốn bắt ta người Lạc Gia đi thẩm vấn. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt. Tề Hằng Chí một án, bữa trước hắn đã đem Tề Kim Xuyên lừa bịp được. Vốn cho là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian vài ngày, không ngờ có quận trưởng phủ người đến tìm chuyện. Hắn cũng bắt ai, Lăng Vân nói, làm đêm trông chừng cửa Lạc Gia người gác cổng, hai cái Lạc Gia trưởng lão còn có Lạc Linh Ngọc Lạc cô. Lạc Gia Huy nói, hiện tại tộc trưởng và Thiên Thiên bọn họ đang cùng cái đó Thái Bộ Đầu đối lập. Dẫn đường, Lăng Vân đứng dậy, nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân và Lạc Gia Huy đi tới Lạc Linh Ngọc sân bên ngoài. Xin Lạc cô nương tránh ra, không muốn làm trở ngại công vụ. Thái Bộ Đầu lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Thiên nói, con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.